Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể của cô không khỏe, nửa đêm còn chuẩn bị một ly nước nóng ở đầu giường cho cô. Thật ra thì anh rất thích hợp, được liệt vào danh sách người yêu lý tưởng của cô. Ý nghĩ này làm tim cô đập mạnh. Sao có thể? Cô tự hỏi. Coi như nghĩ như vậy, cô cũng không cân nhắc anh. Hai người tuyệt đối không hợp, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm là minh chứng rõ ràng. Anh có rất nhiều ý kiến, cô cố chấp. Hai người đều không ai nhường ai, coi như hẹn hò, tuyệt đối không thể lâu dài. Bây giờ mặc dù tình trạng có chút cải thiện, nhưng tám phần là bởi vì rời khỏi công ty. Chờ lúc trở lại, hai người nhất định bị đánh trở về nguyên hình. Nếu hai người không bị đánh trở về nguyên hình thì sao? Nếu hai người gặp nhau vẫn có thể vui vẻ, khi đó cô có phải là nên cân nhắc? À, cô khẽ kêu một tiếng, lý tưởng của cô là một danh sách lớn, thiếu anh cũng không ít. Căn bản không cần liệt anh vào, cô cần gì phải hao tổn tâm trí như vậy, không muốn. Cô nằm xuống giường, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Ngủ một chút, tỉnh lại đã hơn 10 giờ, lúc nhìn đồng hồ cô liền giật mình. Sao Âu Quan Lữ lại không đánh thức cô? Cô vội vàng xuống giường, nhưng đầu rất đau. Xuống giường, bước chân có chút siêu vẹo. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, vừa đi vào phòng khách nhỏ, chỉ thấy có 3 người ngồi trong phòng khách. Âu Quan Lữ đang ngồi trên ghế sofa, Lê Thượng Thần và Từ Lỵ Hoan đang ngồi đối diện anh. Con của hai người họ đang ngồi trong ngực mẹ mình, ăn trái cây. 3 người lớn đang nói chuyện phiếm. Cô vừa đi đến, 4 người liền nhìn về phía cô. Là ảo giác của cô sao? Tầm mắt của Âu Quan Lữ giống như dừng lại trên người cô đặc biệt lâu. Xin lỗi, em ngủ muộn quá. Trình Dư Nhạc rất lúng túng, nhìn về phía anh. Sao anh không đánh thức em dậy? Âu Quan Lữ nhún vai. Anh thấy không có việc gì, để em ngủ nhiều một chút cũng không quan hệ. Nghe Quan Lữ nói em bị cảm, khá hơn chút nào không? Mặt Từ Lỵ Hoan đầy quan tâm hỏi. Rất tốt, cô có chút nghẹt mũi, giọng nói hơi khàn, xem ra thật sự bị cảm. Ở Quan Lữ duỗi tay về phía cô chần chờ đi tới, đưa tay cho anh cầm. Anh kéo cô lại ngồi xuống cạnh anh, xem xét nhiệt độ trên trán cô. Còn có chút nóng, động tác thân mật của anh vô cùng tự nhiên, cô lại căng thẳng giống như các khớp xương bị dính vào nhau. Cô thầm ra lệnh cho mình, đừng cứng nhắc như vậy, thả lỏng một chút. Anh không buông cô ra, vẫn nắm tay cô. Là bởi vì anh trai và chị dâu đều đang ở đây, muốn giả trang bộ dạng hai người yêu nhau sao? Cô nặn ra một nụ cười. Mọi người cũng ăn sáng xong rồi sao? Lê Thượng Thần gật đầu. Buổi sáng mọi người ăn điểm tâm với ba, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa mới giải tán. Ba muốn tản bộ trong sân trang với mọi người. Quan Lữ không muốn đi, nói không yên tâm để lại em một mình. Cô chỉ là cái cớ đúng không? Trình Dư Nhạc nghĩ, nguyên nhân thực sự là anh không muốn ở cùng với cha mình. Không cần đặc biệt nói chuyện này với Nhạc Nhạc chứ? Ở Quan Lữ cau mày, giọng điệu của anh giống như đang trách tội cô ấy, không thể đi tản bộ là trách nhiệm của cô ấy. Muốn đi như vậy, sao anh không đi một mình đi cùng ông già đó chứ? Lê Thượng Thần vô tội nhún vai, đừng tức giận như vậy, anh chỉ muốn nói chuyện. Lê Thượng Thần như có tâm ý nhìn về phía hai người. Anh nào dám trách bạn gái bảo bối của em. Tình cảm của hai người thật tốt. Giọng nói của Từ Lỵ Hoan đầy yêu thích và ngưỡng mộ. Bữa sáng hôm nay là kiểu Tây, Quan Lữ hỏi có thể chuẩn bị cho em một bát cháo mặn không. Cậu ấy nói em thích ăn cháo mặn. Hơn nữa em bị cảm, ăn nhẹ thì tốt hơn. Cô chỉ về phía bình giữ nhiệt trên khay trà. Đó, ở đây, đầu bếp đặc biệt nấu cho em đó. Hả? Trình Dư Nhạc kinh ngạc. Sao anh lại biết cô thích ăn cháo mặn? Lúc sắm vai người yêu giả, cô còn chưa nói mà. Cô nhìn về phía Âu Quan Lữ, anh không nhìn cô, sắc mặt anh không được tự nhiên, giọng nói cao hơn một chút. Biết bạn gái mình thích ăn gì, có gì kỳ lạ sao? Ai nói kỳ lạ? Cậu đối với bạn gái mình rất tốt, làm cho người khác hâm mộ. Bọn anh đang khen cậu, không phải mắng cậu. Sao cậu lại phản ứng dữ dội vậy? Lê Thượng Thần nhìn về phía Trình Dư Nhạc. Nhạc Nhạc, em trai anh luôn kỳ cục như vậy sao? Vất vả cho em rồi. Rất tốt, anh ấy chăm sóc em rất tốt. Chẳng qua anh ấy không thích nói ra miệng, anh ấy hay xấu hổ. Rõ ràng là ý tốt, bị vạch trần lại cứng nhắc. Không phải xấu hổ thì là gì? Cô nhìn về phía Âu Quan Lữ, anh liếc cô một cái, ánh mắt bối rối. Cô cười trộm. Anh ngầm mộ cái gì? Anh cũng có chị dâu mà. Âu Quan Lữ nói sang chuyện khác. Bọn chị đã ly hôn, chị không phải chị dâu của em. Từ Lỵ Hoan nói tiếp, giọng điệu nhanh chóng như một lưỡi dao, một đao chặt đứt. Nụ cười của Lê Thượng Thần không thay đổi, mắt cũng không thèm nháy. Đúng vậy, ở cùng nhau vui vẻ cũng sẽ không ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.